Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chắc Kỳ, thực hiện thư viện báo. Chương 203, 6 triệu doanh thu. Chu Tà mắt nhìn mờ mịt Ngụy Mập Mạp, giải thích nói, liền là kia hai cái công nhân, bọn hắn đem quan tài lôi ra thành xử lý thời điểm lại là ở chính giữa buổi trưa. Mặt trời chính độc, với lại trong quan tài chỉ còn một cỗ thi thể, cho nên bọn hắn mới có thể an an nhưng không việc gì. Nữ quỷ cường đại có rất lớn một bộ phần nguyên nhân là nhục thể của nàng vẫn còn. Mà Sioko hai người lại quỷ thần xui khiến đem nhục thể của nàng đốt, để hắn lâm vào cực kỳ hát một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Liền là bởi vì là dạng này ngươi công trình mới có thể một đường thuận lợi đóng đến 13 lâu. Có lẽ là trùng hợp, có lẽ là cố ý. Phòng ở đóng đến 13 lâu thời điểm nữ quỷ cũng khôi phục nguyên khí. Hắn muốn tới công trường trả thù. Ta càng xu hướng tại cố ý, bởi vì hắn không có trực tiếp giết người, mà là dùng đem tường chơi đổ thủ đoạn. Nói rõ hắn khôi phục cũng không triệt để. Tại lần thứ nhất hắn làm như vậy thời điểm hắn liền gặp Sioko. Nhưng hắn không có động thủ, cũng chính là có thể nói rõ hắn không có khôi phục hoàn toàn. Chu Tà không nói Sioko hướng hắn đi tiểu kia một đoạn, hắn nhận vì đó thực còn có một chút khả năng hắn là bị nước tiểu dọa chạy. Mà sau đó trong đêm khởi công thời điểm, Sioko lần nữa thấy được hắn, đồng thời hô, có quỷ. Lúc này hắn chỉ là đem tường gạch 777 chơi đổ, liền dễ như trở bàn tay giết chết Sioko cùng Đại Nguyễn. Chu Tà đem từ Sioko còn sót lại trong ý thức có được tin tức phân tích cho ra kết luận, nghe được Ngụy Mập Mạp trợn mắt hốc mồm. Chu tiên sinh, ngài nói đều là thật, đều là vừa mới thi thể nói cho ngươi ngài sao? Ngài xác định ngài không phải đang giảng chuyện ma? Chu Tà nhướng mày, tin hay không tùy ngươi. Ngài chớ để ý, ta không phải không tin, chỉ là cái này còn thật sự là quá linh dị, ta nhất thời trong lúc đó quá tải đến. Ha ha, tứ đường, Ngụy Mập Mạp cũng không dám lại nói lung tung. Trước mặt tôn đại thần này đến hảo hảo dỗ dành, vậy bây giờ ngài quyết định làm sao bây giờ? Là điêu tôn thần tượng trấn áp hắn a? Ngụy Mập Mạp đầy trong đầu đều là tượng thần. Bởi vì hắn nghe Lưu Sơn Hổ đem hắn nóc phòng bên trên vĩ nhân giống thổi đến thiên hoa loạn trụy, hắn cảm thấy mình cũng cần cái tượng thần. Chu Tà lắc đầu, tạm thời không cần. CDEC, hôm nay đêm khuya ta đi gặp hắn. Gặp hắn? Ngụy Mập Mạp nhất thời không có phản ứng kịp. Cái gì gọi là gặp hắn? Hắn là nữ quỷ. Chu tiên sinh, ngài muốn bắt quỷ? Cặp mắt tí hí của hắn trợn thật lớn, sợ mình hiểu sai ý. Chu Tà gật gật đầu, không biết vì cái gì, Ngụy Mập Mạp trong lòng lại có vẻ kích động. Hắn một mực cho là Chu Tà bản sự liền là thiết cái tượng thần, sau đó dựa vào tượng thần đem quỷ trấn áp hoặc là đuổi đi. Không nghĩ tới hắn thế mà hội bắt quỷ. Trong đầu của hắn hiện tại tất cả đều là khi còn nhỏ nhìn bắt quỷ trong phim ảnh một lông mày đảo. Nhân bắt quỷ tình hình, Ngụy Mập Mạp run run rẩy rẩy mở miệng hỏi nói, kia Chu tiên sinh, ta năng lực đi xem ngài bắt quỷ a? Ngài đừng hiểu lầm, ta cũng không phải không tin ngươi. Ta thật từ nhỏ đối Hồng Kông trong phim ảnh một lông mày đảo nhân bắt quỷ cái gì rất ngạc nhiên. Muốn theo tại ngài bên người nhìn xem, có thể sao? Chu Tà nhịn không được cười lên, nguyên lai vẫn là cái cửu thúc mê điện ảnh. Đi, không có ảnh hưởng, chỉ cần đừng dọa bể mật liền tốt. Hiện tại trước đưa ta về tiệm đi, đêm khuya 11 giờ ngươi lại đến nhận ta. Ngụy Mập Mạp kích động mặt mày hớn hở, vội vàng lái xe đem Chu Tà đưa trở về điêu khắc cửa hàng. Trở về đường bên trên nhịn không được cho Lưu Sơn Hổ gọi điện thoại, đem sự tình cùng hắn nói chuyện, tỉ qua đổi lấy Lưu Sơn Hổ một câu, đêm khuya ngươi dám không mang theo ta muốn ngươi đẹp mặt. Sau đó liền là Lưu Sơn Hổ lại gọi điện thoại cho Thẩm Kiện các loại đêm khuya 11 giờ ngụy. Mập mạp lái xe tới đến điêu khắc cửa hàng thời điểm. Chu Tà bị xe bên trên chỗ ngồi phía sau nhô ra tới hai cái đầu giật nảy mình. Rõ ràng cực kỳ nghiêm túc một trận bắt quỷ hành động kết quả trở thành hắn Chu Tà bắt quỷ biểu diễn. Hắn biết Lưu Sơn Hổ cùng Thẩm Kiện đều không ác ý. Chỉ là bởi vì tò mò, cho nên cũng liền không thèm quan tâm bọn hắn. Tùy ý bọn hắn đi thôi. Nhưng nhiều người khó tránh khỏi chú ý không chu toàn. Hắn cũng không muốn bắt quỷ sao chết khách hộ. Được thôi, cùng đi. Trước chờ một tí, Chu Tà lên lầu lấy ba cái hắc phỉ thúy chung quỳ mặt dây chuyền. Ba xuyên hắc phỉ thúy vòng tay, một người một cái mặt dây chuyền một cái vòng tay. Coi như ta mượn các ngươi, có trừ tà tác dụng, cũng đừng bởi vì nhất thời hiếu kỳ đem mệnh dựng lên. Ngụy mập mạp nhìn xem trong tay trong suốt, sáng long lanh mặt dây chuyền cùng vòng tay hơi chấn động một chút. Đây là hắc phỉ thúy chất liệu. Chu Tà nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngược lại là có chút nhãn quang. Ngụy mập mạp sắc mặt lập tức mang tới nịnh nọt. Chu tiên sinh, cái kia, ngài cái này hắc phỉ thúy mặt dây chuyền cùng vòng tay bán hay không a? Đương nhiên bán, ngươi muốn mua? Ngụy mập mạp gật đầu như dã tỏi. Mặt dây chuyền 1.200.000. Vòng tay 800.000, chắc giá. Chu Tà hời hợt báo ra hai cái số lượng. Ngụy mập mạp còn chưa kịp cùng Chu Tà tính tiền hào, Chu Tà điện thoại đã vang lên hai lần. Chu Tà đánh tới xem xét, ngài tài khoản đi vào nhân dân tệ 2.000.000 nguyên trình. Ngài tài khoản đi vào nhân dân tệ 2.000.000 nguyên trình. Liên tục hai đầu doanh thu tin tức, không cần phải nói, khẳng định là ngồi ở phía sau mặt Lưu Sơn Hổ cùng Thẩm Kiện. Khó trách nói muốn giàu. Ăn hôi, ngoài ý muốn đạt được doanh thu, Chu Tà tâm tình không tệ. Nhàn nhạt điều khản một câu, trêu đến ba người cười to. Không bao lâu liền ngụy mập mạp 2.000.000 cũng đến hết nợ. Vẻn vẹn một lúc mà công phu, nhập chướng 6.000.000, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.